Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 966, chương 17, Phá Thương Phong Chi Nhận cùng Jesse Jesume. Blessed Scriptures lên Theocracy tối cường bộ đội. Tất cả nhân viên đều là anh hùng lĩnh vực trở lên cường giả. Bọn họ trang bị Six Great God lưu lại ma pháp đạo cụ. Bị cho rằng là nhân loại sau cùng người thủ hộ. Quen thuộc Black Scripture người cũng không nhiều lắm. Chung quanh ăn dưa quần chúng. Cũng chưa từng lý giải chính mình từng chỉ vào nhân loại tối cường bộ đội, chửi rùa. Còn như này quý tộc lão đầu như thế nào nhờ quan hệ nâng đến trên đỉnh đầu bọn họ. Có thể chỉ có Black Scripture đội trưởng Black Scripture mới biết được. Đúng, rất có ý tứ. Nhân loại tối cường, bộ đội đội trưởng. Hắn xưng hào cũng là Black Scripture. Đội trưởng là Slain Theocracy bên trong huy nhất ba gã thức tỉnh rồi thần huyết thần nhân một trong. Ngoại trừ Black Scripture người ngoài biên chế tịch, đội trưởng chiến lược đặt ở trên đại lục, đều xem như là nhất chi độc tú. Ở mạc tiểu trong mắt, trên mặt bọn họ đều có một tầng đặc thù ma pháp đạo cụ. Để che giấu chính mình chân chính dung mạo, mạc tiểu không thể hiểu được. Nếu được xưng tối cường, vậy bọn họ vẫn còn ở lo lắng cái gì? Trên đại lục cái kia tương đối cường kiện tiểu cá trạch. Mạc tiểu cũng từ nhỏ Red Queen bên kia tiếp thụ qua tin tức. Hay là Six Great God, bất quá là từ Izzederacin chung rút ra người chơi. Thả vào thế giới khác. Phục vụ khí chung, mỗi khi nghĩ tới đây, Mạc Tiểu thì không khỏi không cảm thán nhà này công ty game. Lương tâm a, Six Great God, Eight Great King, IOO Gao, này cũng ba lần thí nghiệm. Ngay cả Izzederacin cũng từ thời kỳ cường thịnh đạt tới quan phục đình vận trạng thái. Bao nhiêu năm, Mạc Tiểu không rõ lắm, nhưng trên địa cầu 5-6 năm nhất định là có. Đánh cách khác, trò chơi khai phục năm thứ hai khắc kim đạo cụ, dĩ nhiên có thể cùng trò chơi khai phục năm thứ năm khắc kim đạo cụ đúng đúng đụng. Trò chơi này bày ra là bực nào lương tâm, đổi thành nào đó Nga Hán, hận không thể nửa năm đổi mới một đời trang bị, để cho người khắc, trở thành khắc kim đại lão. Trên thực tế nửa năm cái này chu kỳ coi như bình thường. Mạc Tiểu còn gặp qua 3 tháng đổi mới một đời trang bị hãm hại so với trò chơi. Izzederacin, thân là doanh châu cực kỳ sôi động trò chơi. Bày ra là bị giết tế thiên rồi không? Trò chơi sơ kỳ đạo cụ lại vẫn mạnh như vậy. Không cần ở phía sau đài vĩ mô điều tiết khống chế một chút không? Mạc Tiểu vừa nghĩ vừa thả ba hoa. Ta hôm nay đứng ở chỗ này. Các ngươi thế nào đều tốt. Thôi miên, đánh chết, khiêng đi cũng không đáng kể. Ta chính là muốn cho đại gia biết, Slain Theocracy bên trong thành vệ binh có bao nhiêu vô lý. Đội trưởng nheo mắt lại, hiển nhiên không muốn lần nữa mang xuống. Hắn gặp được rất nhiều lần khó giải quyết nhiệm vụ. Nhưng lần này, dùng nhãn thần vi vi ý bảo, Black Scripture thứ 8 tịch cự thuẫn vạn vách tường đứng dậy. Đem hắn khiêng đi, toàn thân bị hãm hại sắc khôi giáp bao gồm tráng hán gật đầu. Từng bước đi tới Mạc Tiểu trước mặt, cái khác Black Scripture thành viên thì giám thị vị kia tên là Canon khuê nữ. Theocracy cảnh nội tuyệt đối không cho phép cất ở đây sao người nguy hiểm. Đội trưởng trong lòng suy nghĩ, này tỏa ra thánh khiết hơi thở cô gái tóc ngắn, mang đến cho hắn áp lực quá. Mặc dù là Theocracy trong tên kia người ngoài biên chế tịch, cũng không thể mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy. Mạc Tiểu hai tay ôm ngực, trong lòng còn mang theo thanh kia, phá thương phong chi nhận. Ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tráng hán khuôn mặt xem. Ngươi, mặt đường biến thành màu đen, giữa chân mày mơ hồ có huyết sắc lóng lánh. Những ngày gần đây tất có họa sát thân. Kiến nghị ngươi trong vòng nửa năm không muốn xảy ra thành bắp thịt cả người tráng hán không nói gì, tựa hồ không thèm để ý Mạc Tiểu Chính là lời nói. Tráng hán buồn bực nói rằng, theo chúng ta đi một chuyến a. Mạc Tiểu lắc đầu, ngươi có bản lãnh liền đem ta khiêng đi. Tráng hán đem hai tay trang bị vĩ đại cái khiên ném cho đồng bạn, quay đầu nhìn về phía Mạc Tiểu. Đắc tội, này so với canon vòng eo còn lớn hơn trên hai vòng cánh tay. Trực tiếp hướng Mạc Tiểu bả vai dò tới. Vi vi ra sức, tráng hán cau mày một cái. Chậm rãi phát lực, Mạc Tiểu không chút sứt mẻ. Hô, tráng hán điên cuồng hít một hơi. Trên cánh tay bao gồm khôi giáp mở rộng một vòng. Quên bên ngoài cánh tay nổi gân xanh. Ngay cả này xanh đen khuôn mặt. Cũng bởi vì khí huyết bắt đầu khởi động. Từng bước hóa thành màu đỏ. Nguyên bản phòng ngự canon mấy người. Đem ánh mắt chuyển tới cự thuẫn vạn vách tường trên người. Lúc này tráng hán. Hai tay hai chân cùng với phần eo bên ngoài phát lực. To con bả vai vờn quanh ở Mạc Tiểu bắp đùi. Trên đường phố đá phiến cũng bị thải toái. Giống như mạng nhện vết dạn hướng ra phía ngoài nhanh chóng bành trướng. Trái lại tên kia lưu lạc kiếm khách. Vẫn là hai tay ôm ngực. Mang theo chuôi này dỉ sắt thiết kiếm. Không chút sứt mẻ. Lưu lạc kiếm khách phía sau khuê nữ ánh mắt. Dường như càng lóe sáng rồi. Oanh, rầm rầm, tráng hán liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Mỗi một bước đều muốn đá phiến vỡ nát. Miệng rộng dường như phá lạp phong tương thông thường. Hồng hộc, quất hút không khí. Tới rơi chậm lại tự thân nhiệt độ cơ thể. Cái này ngay cả vây xem ăn dưa quần chúng cũng cảm giác được không được bình thường. Mạc Tiểu ca ca, có người đang quan sát chúng ta. Canon hướng trước người lưu lạc kiếm khách truyền âm. Cường sao? Thực lực còn có thể. Kurumi hăng không cho chúng ta ở trong thành đánh lộn. Mạc Tiểu rủ xuống dưới đôi mắt. Hiểu. Canon gật đầu. Dưới chân bỗng nhiên mọc lên bán kính chừng 5 thước loại nhỏ xanh thảm pháp trận. Không đợi Black Scripture đám người phản ứng kịp. Trận pháp thời gian lập lòe. Bọn họ liền rơi đến ngoài thành một chỗ vùng hoang vu. Black Scripture 5 người càng là như lâm đại địch. Trong ánh mắt có không che giấu chút nào kiêng kỵ. Ngay cả trước đỏ bừng mặt thần thánh chú ca. Toàn thân đều tản mát ra ma lực. Tùy thì chuẩn bị thuấn phát một ít công kích tính ma pháp. Mạc Tiểu rốt cục rút ra trong lòng quý báu dỉ sắt thiết kiếm. Tràn đầy dỉ vết thiết kiếm chỉ hướng Black Scripture 5 người. Nhẹ nhàng hướng về phía trước đưa lên một chút. Cùng tiến lên, ta xem các ngươi mạnh như thế nào. Đội trưởng toàn thân buộc chặt, nheo mắt lại, trường thương mơ hồ lóe ra lợi mang. Các hạ không khỏi quá cuồng vọng. Cuồng vọng, các ngươi không hơn ta lên. Chỉ thấy lưu lạc kiếm khách cước bộ tùy ý, toàn thân đầy sơ hở. Trong tay dỉ sắt thiết kiếm còn tùy ý lắc lắc, một ít dỉ phấn từ phía trên bay xuống, khiến người ta tương đương không nói. Bất quá trước cự thuẫn vạn vách tường biểu hiện, lại làm cho tiểu đội thành viên đã khởi hoàn toàn tinh thần. Đại não nhanh chóng tính toán, chỉ chờ đội trưởng đi đầu công kích. Không chung, cùng ôn tầng. Kurumi cười híp mắt ngăn cản đi vào trợ giúp Black Scripture thiếu nữ. Tóc dài chuyển hai màu trắng đen, con mắt cũng như vậy, bạch đồng ở vào dưới tóc đen mặt, mắt đen ở vào tóc bạc phía dưới, kỳ dị không gì sánh được. Thiếu nữ biểu tình đạm mạc, phảng phất thế gian tất cả mọi chuyện đều không thể gây nên hứng thú của nàng. Ở đâu tương đương nơi đây cấm thông hành AH tương đương. ZZZUMA nhìn về phía trước mặt đột nhiên xuất hiện. Thiếu nữ quần đen, nội tâm cảnh giới đạt đến đỉnh sơn. Có thể lặng yên không tiếng động ngăn lại nàng. Cũng có thể lặng yên không tiếng động tiến hành đánh lén. Trên đại lục ngoại trừ Bạch Kim Long Vương, đây là người thứ nhất có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp người. Hơn nữa, đối phương là nhân loại. Ara, Kurumi nghiêng đầu. đỏ vàng con người phảng phất nhìn thấu cái gì, cố ý bay về phía trước rồi phi. Hai người khoảng cách kéo vào, nhắm mắt, mũi thở nhẹ tủng, mùi trên người ngươi thật quen thuộc. Trợn mắt, tia sáng ở trong con mắt hiện lên ngất quang. Ta đoán, ngươi là bán tinh linh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.